Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, biến đổi bất ngờ. Thần thông thiên lôi chấn, thần hồn chiếu rọi vân lôi pháp tượng, dùng pháp lực kích phát nội phủ lực lượng, lấy nhục thân tiểu thiên địa dẫn động thiên lôi chấn đáng. Có thể phát vô tận cự lực, có thể rời núi nhảy xuống biển. Đây là một môn 10 phần hiếm thấy trực tiếp tác dụng nhục thân thần thông. Thần thông cửu hỏa viêm long cương, nạp thiên địa hỏa hành cương sát lực lượng, lấy bí pháp dung luyện mà thành. Phòng thân hộ thể, ly thể giết địch, phân thân hóa ảnh, có thể nói không gì làm không được. Chính là đan đỉnh tông bí mật bất truyền. Thần thông tam giới tiểu Na-di, ngàn dặm chi địa, niệm động thân đến, cần luyện tối tâm đồ vật nhập thể, hoặc minh ngộ hư không chi diệu, mới có thể tu hành. Thanh vi nguyên hàng pháp điển, đạo môn công pháp bí truyền. Trực chỉ kim đan yếu quyết, truyền thừa hoàn chỉnh, luyện khí, đạo cơ, kim đan đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả dùng võ nhập đạo cũng có đọc lướt qua. Mà lại, môn pháp quyết này nhập môn thuận tiện, cơ hồ không có thiên phú hạn chế, có thể làm tông môn truyền thừa, quảng truyền tông cửa đệ tử, thần tiêu chân kinh, lôi loại công pháp, thượng cổ tàn thiên, không có luyện khí, đạo cơ cơ sở, nhưng kim đan cảnh giới hoàn chỉnh, còn có nguyên thần bí yếu, lấy chi có thể chứng lôi đình nguyên thần. 3. Tôn Hằng buông xuống ngọc giản trong tay, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Đông Minh lão quái, Chu Tham rốt cục vẫn là đáp ứng hắn yêu cầu, cho phép Tôn Hằng trước tiên ở nơi này lựa chọn một môn công pháp. Mà cái này 5 môn thần thông, công pháp, chính là lựa đi ra người nổi bật, thần thông tạm thời không đề cập tới, nhất làm cho Tôn Hằng vì đó xoắn suýt. Tất nhiên là 2 môn công pháp lựa chọn, một môn cơ sở hoàn chỉnh, có thể tùy tiện chuyển tu, nhưng chỉ đến kim đan viên mãn, một môn khác ngược lại là trực chỉ nguyên thần, nhưng cùng hắn hiện tại công pháp tu hành thuộc tính không hợp. Chuyển tu vừa phải khó khăn, mà lại một khi chuyển tu, chính mình một thân thái âm pháp lực đều sẽ chuyển hóa. Thái âm bí lục bên trên đủ loại công pháp thi triển ra cũng sẽ không như thế thuận tiện. Huống hồ, không có luyện khí, đạo cơ cơ sở, tại kim đan cảnh giới trên tu hành cũng sẽ có nhiều trắc trở. Nhưng xà thần hồi tưởng, lại nói cho hắn biết cả 2 phẩm giai khác nhau trời vực. Thanh vi nguyên hàng pháp điển chỉ tính là bình thường kim đan truyền thừa. Mà thần tiêu chân kinh lại là thượng cổ tiên bộ chính pháp. Lựa chọn ra sao? Trầm tư nửa ngày, Tôn Hằng lại bật cười lớn. Người này luôn luôn được lũng trông thục, tham niệm khó mà tự chế. Lúc trước không có công pháp, vì người khác một cái bản chép tay đều có thể bị người thu mua 10 năm thời gian. Hiện tại trước mặt có công pháp, ngược lại muốn tìm 3 lấy tứ. Cái này không thích hợp, cái kia không hợp ý. Nhưng trên đời sự tình, nào có một mảnh đường bằng phẳng. Chính mình đoạn đường này đi tới, không đều thẳng đều là tại đạp lên tơ thép. Giống như lúc này, giờ phút này, ngẩng đầu, nhìn 2 vị nhìn thẳng chính mình kim đan tông sư. Tôn Hằng đưa tay đem thần tiêu chân kinh nắm ở trong tay. Dù sao kim đan trước đó chính mình không thiếu công pháp. Không được kim đan đương nhiên không cần nhiều lời. Thành kim đan đương nhiên muốn chuyển tu tốt pháp môn. Người chọn tốt rồi. Đồng minh lão quái 2 mắt chớp động. Nói, vậy bây giờ, có phải hay không hẳn là giúp ta đối phó hắn rồi? Tiểu huynh đệ, ngươi nếu như là giúp ta, đợi sau khi ra ngoài, ta có thể tặng ngươi một cái động linh đan. Chu Tham 2 mắt hơi co lại, đồng dạng mở miệng, đan này có thể gia tăng một người 2-3 thành kết đan tỷ lệ. Nha, Tôn Hằng đôi lông mày nhíu lại, nói đến, tại cái kia bí cảnh bên trong hắn cuối cùng nắm lấy tới linh dược bên trong. Còn có 3 hạt cửu sắc thanh liên hạt sen. Chỉ tiếc, tất cả đều bị hư hao. Liền không biết còn có thể hay không dùng. Tiểu Hữu, ngươi đừng nghe hắn. Đồng minh lão quái rên lên một tiếng. Nói, gia hỏa này tên là Chu Tham. Người cũng như tên trời sinh tính tham lam. Trông cậy vào hắn hướng ra ngoài móc đồ vật. Không cần nghĩ, mà lại, khóe miệng của hắn co lại. Nói, ta mặc dù không có hàng bụi đan, nhưng có ngưng ngọc dịch. Đồng dạng có thể gia tăng kết đan tỷ lệ. Nếu là ngươi giúp ta cái kia đạo mai ngọc giản này. Chờ sau khi rời khỏi đây ta liền đem nó cho ngươi. Lão quái, lời này của ngươi sợ là dùng để lừa gạt người a. Chu Tham cười lạnh, nếu như ngươi thật có lòng, hiện tại liền đem ngưng ngọc dịch lấy ra. Chỉ cần ngươi giao cho vị tiểu huynh đệ này, tại hạ tự nguyện rời khỏi trận này tranh đoạt. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, ngươi, đồng minh lão quái khuôn mặt trì trệ, dừng một chút mới nói, ngưng ngọc dịch ta xác thực có, chỉ bất quá không có mang ở trên người mà thôi. Nếu như là tiểu hữu đáp ứng ta, mang đi ra ngoài sau lão hủ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngược lại là ngươi, thật có thể lấy ra động linh đan. Ta có cầm hay không đi ra, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Chu Tham khinh thường cười một tiếng, hướng Tôn Hằng xem tới. Như vậy đi tiểu huynh đệ, ngươi là ai cũng không giúp, ta cũng như thế có hậu báo. Thế nào, giữa sân. Chu Tham tại khí thế giao phong bên trong hơi chỗ phía dưới. Nhưng tựa hồ có áp chế đông minh lão quái thủ đoạn. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Tôn Hằng đuổi đi, miễn cho thêm ra một cái biến số. Chuyện này, Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong. Chu Tham thanh âm lạnh lẽo, nói, ngươi muốn rõ ràng, đắc tội một vị kim đan tông sư. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đừng nên nói bậy. Đồng minh lão quái thanh âm thanh trầm xuống. Một cỗ vô hình uy áp đã rơi trên người Tôn Hằng. Đồng thời nói, tiểu hữu, nói thật với ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn một người giúp đỡ. Ngươi cho rằng chính mình đi thẳng một mạch chúng ta liền sẽ không trách tội ngươi rồi. Vừa vặn tương phản, ngươi sau khi đi. Chúng ta cho dù ai không có lấy đến đồ vật, đều sẽ đem lửa giận phát tiết ở trên thân thể ngươi. Mà vật tới tay cái kia, cũng sẽ không niệm tình ngươi ân tình. Hiện tại ngươi giúp ta, sau khi rời khỏi đây ta còn có thể hộ ngươi chu toàn. Nếu như là không giúp, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, ngụ ý tất nhiên là uy hiếp tràn đầy. Đát, đát, đối diện. Chu Tham trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dài đến một xích đoàn bồng. Đang chậm rãi gõ lấy chính mình lòng bàn tay. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tôn Hằng. Hô, tại hai người uy áp phía dưới. Tôn Hằng thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Nói, hai vị không cần thúc giục. Tại hạ trong lòng đã có quyết đoán. Nha! Chu Tham cười nhạt một tiếng, hy vọng ngươi lựa chọn cũng đủ sáng suốt, mà đồng minh lão quái, cũng là sắc mặt âm lãnh hướng hắn nhìn tới. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, lấy tay liền đem bên người ghi lại thần thông thiên lôi chấn ngọc giản giữ tại trong lòng bàn tay. Cửu hỏa viêm long cương cùng hắn không hợp, tam giới tiểu na di tuy tốt, hắn cũng không phù hợp tu hành điều kiện, cầm cũng là vô dụng. Ngươi, đồng minh lão quái hai mắt vừa mở, khí tức khủng bố trong nháy mắt vọt tới. Rất tốt, Chu Tham lại là trên mặt vui mừng, cười ha ha một tiếng ở giữa đoàn côn trong tay vung khẽ. Cùng đồng minh lão kỳ quặc tức đụng vào nhau, cầm đồ vật đi nhanh lên, lúc này mới sáng. Hả, hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đã đại biến, lại là Tôn Hằng cầm ngọc giản. Lại cũng chưa phá lái lên mặt cấm chế, mà là khí tức đột nhiên dâng lên, cửu u minh thể, răng rắc rắc, áo bào đen cuốn lên, Thái Âm Bảo Đan cấp tốc vận chuyển, một luồng cơ hồ không thua gì kim đan uy thế hiển hiện toàn trường. Lúc này Tôn Hằng, thần hồn, nhục thân đã là không kém kim đan. Lúc này pháp lực lần thứ hai một tăng, ngoại trừ chưa thể tam nguyên hợp nhất ngưng kết kim đan bên ngoài. Cơ hồ cùng kim đan tông sư chênh lệch không có mấy. Rất tốt, đồng minh lão quái kiến hình dáng hai mắt sáng lên, lúc này cười lên ha hà, khí tức cuốn một cái, hướng phía Chu Tham phóng đi. Tiểu hữu yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tất nhiên làm được, coi như họ Chu hai huynh đệ cùng đi, ta cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đa tạ tiền bối, Tôn Hằng ôm quyền thi lễ, sau đó đương nhiên trong túi chữ vật đi tới một đống lớn linh đan. Ngọc dịch, một mạch xuyên vào trong miệng, đan dược nhập thể, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu tràn vào kinh mạch, thậm chí như muốn xé rách hắn nhục thân. Điều này cũng làm cho hắn pháp lực tăng lên tới cực hạn. Tiền bối, đắc tội, làm xong tất cả những thứ này, Tôn Hằng mới sắc mặt nghiêm một chút, hướng phía Chu Tham nhìn lại. Ngươi dám? Chu Tham giận dữ, trên thân linh quang ầm vang nổi lên, mà đối diện đồng minh lão quái còn lại là rên lên một tiếng. Đồng dạng tiến triển uy năng, cùng với đối kháng, hai người ngắn ngủi hình thành rằng co. Loại tình huống này, chỉ cần Tôn Hằng tăng thêm một tia lực đạo, liền có thể để cho đồng minh lão quái đắc thủ ngọc giản kia. Mà hắn cũng quả thật có động tác, ra, cong ngón búng ra, một vật thoát thể mà ra. Cho dù lúc này Tôn Hằng ở vào cửu u minh thể trạng thái đỉnh phong, ngự sử vật này, tinh khí, thần hồn cũng là đột nhiên một hư, rầm rầm, một vật giữa trời bạo thi triển, trong nháy mắt che phủ bốn phương. Hai vị trong lúc rằng co kim đan tông sư, bỗng nhiên ở bên trong, vạn dặm sơn hà tất cả đều hiện lên, vô tận uy áp như là thiên thần cự truy, ầm vang rơi vào nơi đây. Bành, hai vị kim đan trên thân hộ thể linh quang đột nhiên vỡ nát. Cái kia phun trào khí tức cũng bị nghiền ép không còn một mảnh. Dưới cỗ cự lực này, liền xem như kim đan tông sư cũng là đầu lâu một mộng, không thể động đậy mảy may. Nhưng Tôn Hằng có thể. Hắn xem như cái này họa quyển chủ nhân, không chút nào thụ áp chế, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, hắn đã xuất hiện ở miếng kia như là rực rỡ tinh hội tụ thần dị ngọc giản bên cạnh. Một tay nắm chặt ngọc giản, nhẹ nhàng phát lực, đã là nghiền nát trên đó sớm đã yếu kém cấm chế. Bạch, linh quang lóe lên, trọng áp cùng Tôn Hằng đã là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà một mực bị hắn nắm ở trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào viên kia thiên lôi chấn ngọc giản, cũng làm cạch rơi xuống đất, không khí trì trệ, hai vị kim đan tông sư liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cái kia như là một triệt lửa giận. Oanh! Kinh khủng uy áp đương nhiên tầng cao nhất hiện lên, toàn bộ truyền pháp điện dưới một tiếng vang thật lớn, ầm măng sụp xuống. Tiểu bối, muốn chết, ngoặc kép, linh quang lóe lên, càn khôn biến hóa, Tôn Hằng thấy hoa mắt, đã là xuất hiện tại một cái lộ thiên quảng trường bên trong. Quảng trường cực lớn, diện tích sợ là vạn mẫu có thừa, mà lúc này, chỗ này quảng trường đã bị một cái trận pháp bao phủ. Vừa vặn hiện thân Tôn Hằng bị trận pháp áp chế, chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, cơ hồ tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Không phải đâu, không phải nói cầm hai quyển công pháp liền sẽ ra ngoài sao? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Cầm công pháp, chỉ là rời đi truyền pháp điện, bên cạnh thân hư ảnh hội tụ, lại là đa bảo đạo nhân huyễn ảnh lặng yên hiển hiện. Hắn tựa hồ không chịu nơi đây trận pháp ảnh hưởng, lạnh nhạt mở miệng, nơi này là tiên phủ trung tâm, chỉ có từ nơi này mới có thể rời đi. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng mạnh chống đỡ lấy đứng thẳng thân hình, ngự sử đồ quyền để cho hắn khí hư người yếu, cũng may lúc ấy ở vào biến thân trạng thái, thần hồn, pháp lực đều có đề thăng, hơn nữa còn phục dụng đủ loại đan dược. Hiện tại, vẫn như cũ duy trì gần nửa tu vi. Quét mắt chung quanh, nơi xa một tòa lơ lửng hư không to lớn bia đá lúc này lọt vào trong tầm mắt. Bia đá bị tam sắc huyền quang che phủ, lại thêm có ba đạo thân ảnh nhằng nhịt khắp nơi, ở nơi đó không ngừng chém giết, cho dù khoảng cách nhau rất xa. Cái kia một cỗ cường hãn khí tức ba động, vẫn như cũ không ngừng hiện lên. Ba người kia, coi như tại Kim Đan Tông Sư bên trong sở cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Trong đó một vị, rõ ràng là cùng Tôn Hằng từng có gặp mặt một lần khai dương thần kiếm Mục Bác Nhiên. Vật kia nghĩ đến là tiên phủ trung tâm trấn phủ linh bia. Nghe nói ai có thể đem nó luyện hóa, liền sẽ kế thừa đa bảo đạo nhân, trở thành mảnh này tiên phủ chủ nhân, cũng là tiên phủ chân quý nhất đồ vật. Đương nhiên, những thứ này không có quan hệ gì với Tôn Hằng, mà trước mắt, trên quảng trường đứng thẳng mười mấy người, phần lớn như hắn đồng dạng bị trận pháp áp chế, không thể động đậy, có khác hai người, thong dong tự tại đi tại trong đám người. Một người trong đó đi tới một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, đem bàn tay ra, đối phương thành thành thật thật móc ra một vật. Người tới tiếp nhận đồ vật đã kiểm tra phía sau, buồn bực ngán ngẩm phất phất tay, giữa sân linh quang lóe lên, đối phương đã bị đưa ra quảng trường. Lập tức, ngoài sân rộng linh quang lần thứ hai lóe lên, người kia liền biến mất không thấy gì nữa. Xem tới, chỉ cần đi ra quảng trường này, liền sẽ bị truyền tống ra tiên phủ. Thế nhưng, bắt chẹt, mà lại vơ vét hai người. Rõ ràng là Kim Đan Tông Sư, nhưng hai vị này Kim Đan Tông Sư đều trên mặt lụa đen, che đậy tướng mạo, chưa hề hiển lộ chân dung, cũng làm cho người khó phân biệt bọn hắn lai lịch. Bạch, cách đó không xa linh quang thoáng hiện, một vệt huyết quang lặng yên hiển hiện, lại là còn một người khác bị truyền tống tới. Người tới tướng mạo tuấn mỹ, con người như rực rỡ tinh, mặt như thiếu niên, trên thân huyết khí quanh quẩn, lại là Vạn Tà công tử. Đúng dịp, là người quen, cũng may không phải Chu Tham hai người. Lại có người đến, một cái trên mặt lụa đen người lung lay thân hình hướng phía hai người dựa sát, ngữ khí nhàn nhã mở miệng, không cần nói nhảm nhiều lời, mỗi người xuất ra một kiện đồ vật coi là tiền mãi lộ, giá tiền phù hợp liền phóng các ngươi rời đi. Không thích hợp, hắn tiếng nói dừng lại, Tôn Hằng đã là rên lên một tiếng, thân hình tại trọng áp phía dưới đánh lên bệnh sốt rét. Một bên Vạn Tà công tử thảm hại hơn, hắn còn chưa lấy lại tinh thần, trực tiếp liền bị cự lực đè sấp xuống dưới. Nhưng hắn công pháp quỷ dị, cả người giống như mở ra như nước chảy nhẹ nhàng nhúc nhích, gượng chống lấy áp lực chậm chạp đứng dậy. A, người tới trong miệng một quái lạ, tựa như không nghĩ tới mới tới hai vị đạo cơ tu sĩ có thể vượt qua cỗ này trọng áp. Không tệ lắm, bất quá, đồ vật còn là theo cầm, khác cầm những cái kia không còn dùng được đồ vật lừa gạt ta. Nếu không, hắn đưa tay, hướng phía quảng trường chính giữa cái kia vũng thịt nhão một chỉ, nói, người kia chính là tấm gương. Tôn Hằng quét tới, khóe mắt không khỏi vẩy một cái. Tại cỗ thi thể kia bên cạnh, còn phóng cái này một cái linh quang chớp động đen giản. Cái kia đen giản linh khí nồng đậm, khí tượng bất phàm, lúc này lại bị người tùy ý vứt bỏ. Rất hiển nhiên, người này tựa hồ là muốn cầm cái này đen giản qua ải. Kết quả không đủ tư cách, liền bị người đánh giết ở đây. Mà món đồ kia, liền xem như đặt ở cao cấp pháp khí bên trong, cũng là cực kỳ phát triển tồn tại. Cái này đều không đủ tư cách, muốn ra ngoài, chẳng phải là muốn xuất ra pháp bảo. Tôn Hằng trên thân ngược lại là có không ít hiếm thấy đồ vật, như thiên đao, thái âm quan, Đô quyền có thể cái kia có thể bị hai vị kim đan tranh đoạt ngọc giản. Nhưng cho dù bên nào, hắn đều tuyệt không nguyện vọng giao ra. Huy, đột nhiên, bên tai truyền tới một âm lãnh thanh âm. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, giống như tùy ý hướng phía cách đó không xa Vạn Tà công tử nhìn lại. Đối phương truyền âm nhập mật, càng là lừa gạt được trưởng khống nơi đây trận pháp kim đan tông sư. Ngươi chờ chút cuốn lấy hắn, để ta giải quyết nơi này trận pháp. Ngươi, Tôn Hằng trong mắt lóe lên một tia chất vấn. Vạn Tà công tử bất quá là một cái đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Coi như thực lực cường hãn, nhưng lại há lại một vị kim đan tông sư đối thủ. Huống chi, hiện tại hắn còn ở vào trận pháp áp chế bên trong. Nhưng nếu không thử một lần, cũng không có cam lòng. Còn chưa chờ Tôn Hằng làm ra lựa chọn, nơi xa linh quang chớp động, lần thứ hai có hai cái thân ảnh hiển hiện, Đồng Minh lão quái cùng Chu Tham. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ